vạch lá tìm sâu nữa thì mất thời giờ quá. Và trong cuộc sống này đôi khi chúng ta không còn đủ thời gian để làm chuyện đó nữa, vì cái tuổi tác của mình, vì cái sức khỏe của mình, vì cái thời gian của mình. Cho nên đừng lãng phí. Một vị thiền sư ngồi thiền, đệ tử tới hỏi: dạ thưa thầy, thầy ngồi thiền có thấy gì không? Ông thầy nói: tôi thấy mà tôi cũng không thấy. Là tôi không thấy lỗi của người, còn tôi thấy là tôi thấy lỗi của mình. Khi nào mình thấy lỗi của mình thì mình sẽ giảm đi phần thấy lỗi người. Tại lúc đó mình thấy sao? Mình với người không có khác. Cho nên muốn tha thứ cho người, hãy nghĩ mình là người đó. Còn muốn thương được người đó thì hãy nghĩ người đó là mình. Cho nên không tìm lỗi của người khác. Trong Kinh Pháp Cú nói: không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, nên nhìn lại chính mình có làm hay không làm. Nhiều khi mình ngồi mình nói không à, mình không làm, và mình chỉ người này không làm, người kia không làm, mà mình đứng đó mình chỉ là mất thời giờ của mình rồi. Vậy thì mình cũng đâu có làm gì đâu. Thì Kinh Pháp Cú dạy: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn lại chính mình có làm hay không làm. Có nhiều khi mình complain, mình mắng vốn, người kia không có làm, nổ không à. Mà mình đứng đó mình cũng đang nổ, mình đâu có biết. Thấy không? Cho nên có những người á, người ta không có nói nhưng mà người ta làm. Và chính cái người mà người ta không có nói mà người ta làm sao mình biết? Người này gọi là người có mưa mà không có sấm. Người ta làm mà ta đâu có nói. Còn mình á, không có làm mà mình nói, thì cái này mình là thuộc loại có sấm mà không có mưa. Nhưng mà có những người, người ta có làm có nói, gọi là có sấm có mưa. Còn có những người trên đời này không làm cũng không nói, không sấm cũng không mưa. Đức Phật dạy vậy đó. Trên đời này có bốn dạng người. Có người thì có sấm không mưa, có mưa không sấm. Có người thì có sấm có mưa, có người thì không sấm không mưa. Nói đơn giản là nói và làm, và làm và nói, vậy thôi. Cho nên không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn lại chính mình có làm hay không làm. Và đó là một trong những câu Kinh Pháp Cú. Vậy thì mình thuộc Kinh Pháp Cú để làm gì? Để giúp cho mình chuyển hóa. Thí dụ như hôm nay trời mưa nè, mình nhìn mưa cái tự nhiên trong đầu mình nghĩ ra câu Kinh Pháp Cú mình thuộc: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy người khéo tu, não phiền không xâm hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy người không tu, não phiền thường xâm hại. Vậy thì mình thuộc hai câu kinh đó, mỗi lần mình thấy mưa cái nhắc mình liền: như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy người không tu, não phiền sẽ tác hại. Phải không? Mình không tu là thôi, cái gì mình cũng bực bội được hết, cái gì mình cũng phiền não được hết. Rồi bây giờ cái thứ sáu là gì? Dùng một vị bình đẳng đối với tất cả các thừa. Chữ thừa là gì? Là xe. Mà xe này có khả năng chuyên chở. Hồi nãy quý vị đi lên đây bằng xe gì? Xe bus. Mà xe bus chở được bao nhiêu? Mấy chục người? 50-60 người. Vậy là phải đi hai xe rồi. Có một xe à? À, có một số đi tự túc. Xe đi tự túc thì 4 chỗ, 7 chỗ cũng là xe hết, phải không? Nhưng mà xe bus là xe đại thừa. Còn xe 7 chỗ là xe trung thừa, xe 4 chỗ là xe tiểu thừa. Còn không xe nào đi hết là đổ thừa. Đổ thừa tại mưa tôi không đi. Cho nên Phật dạy có 3 thừa, mình tu sao mình tăng thêm thừa nữa. Cái thừa của mình là đổ thừa. Mà người mà làm biến đó sẽ có cách đổ thừa. Phật dạy trong kinh nha. Người mà lười cái đó làm sao biết không? Nóng quá không làm, lạnh quá không làm, đói quá không làm, no quá không làm, mệt quá không làm, thời tiết xấu không làm, rốt cuộc không có lúc nào họ làm hết trơn á. Tại sao? Tại vì họ có một cái thừa thứ tư là đổ thừa. Còn nếu như mà họ trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta che dù. Như vậy thì bây giờ nè, nói các thừa là nói đại, nói trung, nói tiểu, là một cái tiếng nói để chỉ cho những loại xe. Chứ thật sự ra tu hành không có phân biệt, không có phân biệt đại thừa, tiểu thừa, trung thừa gì hết. Nhưng mà tại vì mỗi chiếc xe thì cái capacity, cái khả năng chuyên chở thôi. Đó. Rồi bây giờ ngược lại nè, tu theo Phật giáo là không có tông gì hết. Phật giáo không có tông. Bây giờ mình chia là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, pháp tướng tông, luật tông. Mình chia mấy cái tông là mình chia, chứ Phật không có chia. Nhưng mà chia để làm gì? Các ngài chia đâu phải để có cơ hội là tổ chức đại hội giang hồ. Các ngài chia để làm gì? Để cho mình dễ dàng hướng tâm. Thí dụ nói con muốn tu tịnh độ, niệm Phật rồi, con tất cả kinh sách về thuộc tịnh độ con vô đó con tìm. Y như shopping thôi. Người ta chia ra chỗ này bán hàng thực phẩm, chỗ kia bán dụng cụ nấu ăn, chỗ nọ bán quần áo, chỗ nọ bán đồ vệ sinh. Mình thích, mình muốn mua cái nào, vô đúng cái section đó, đi tìm cái một đó. Thì cái tông nó cũng vậy. Nhưng mà mình muốn bành trướng cái tông mình, gọi là tham, mà làm không ai nghe mình gọi là sân. Rốt cuộc tu để giải thoát, mà rốt cuộc tông phái pháp tu nó làm cho mình chằng chịt, đóng bít mình lại. Cho nên trong này Phật dạy là dùng một vị bình đẳng đối với các thừa. Thì vị vị bình đẳng này là vị gì? Vị giải thoát. Tất cả mọi phương pháp, mọi phương tiện đều là một phương tiện giúp cho mình giải thoát, chứ không phải tu để mình sanh thêm ràng buộc. Niệm Phật để tâm thanh tịnh, nhưng mà người kia có khả năng ngồi quán hơi thở để tâm tịnh. Vậy thì quán hơi thở với lần chuỗi niệm Phật có khác không? Đâu có khác đâu. Một bên thì lần chuỗi để định tâm, một bên thì đếm hơi thở để định tâm. Cũng là một cái cách thôi, nhưng mà hai cách nó khác nhau. Mục đích là tâm định, mà rốt cuộc loạn tâm. Anh tu thiền chết không có đường đi, tôi tu tịnh có Phật Di Đà rước. Tối ngày mình cứ lẫn quẩn vậy. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Bách Vụ á, có cái ông đó, ông có hai người đệ tử mà ông bị đau cái chân. Thì hai đứa đệ tử nó chia ra nó đấm bóp. Thì đứa A thì nó lo cái chân phải, đứa B nó lo cái chân trái. Thì mà hai đứa nó không thương nhau. Nó đấm bóp cho ông thầy, nhưng mà nó hấy nhau, nó quýt nhau, nó làm đủ trò mỗi ngày vậy đó. Thì một ngày nọ đứa A nó đi công việc, đứa B ở nhà nó nói trời ơi hôm nay là cơ hội tốt để trả thù. Nó lấy cây nó đập gãy cái chân phải mà cái đứa A mà hay so bóp á. Đứa A về bóp cầm lên cái thấy chân ông thầy mình sụi lơ sụi lắc vậy nè. Thằng B chống ai hết á, tao sẽ đập lại cái chân của mày. Cái cuối cùng lấy cây nó đập cái chân trái của ông B. Rồi rốt cuộc ai là người gãy chân? Ông thầy. Phật nói cái bài kinh đó xong rồi Phật nói chúng sanh đệ tử Phật nếu không khéo sẽ giống như vậy đó. Phật là người dạy pháp môn tu, rồi mình là những người đệ tử theo pháp môn đó, rồi mình kinh chống pháp môn đó, cũng giống như ông thầy mà bị gãy hai cái chân vậy đó. Quý vị hiểu chỗ này á? Thật là Phật là người chỉ cho mình cách tu, Phật là người giới thiệu các toa thuốc. Phật ơi con nhức đầu quá, uống Tylenol đi con. Bữa khác đứa kia nó đau bụng, cái ơi để tôi đưa thuốc cho. Bữa tôi nhức đầu Phật đưa tôi Tylenol, tôi hết quên anh nể đau bụng, nó không có dính dáng gì tới đau đầu hết á, mà anh đau bao tử. Thí dụ vậy, cho nên đừng có nghĩ lầm mình uống thuốc Tylenol hết nhức đầu thì thuốc nhức này nó sẽ hết nhức cho các loại nhức. Mình hiểu như vậy là hiểu lầm. Mà hiểu lầm như vậy á gọi là biên kiến hay là tà kiến. Cho nên tất cả trong này nói dùng một vị bình đẳng. Vị bình đẳng là gì? Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên vị giải thoát là vậy đó. Vị giải thoát là vị bình đẳng. Và bình đẳng là gì? Các pháp đều là phương tiện độ đời, các phương thuốc. Cho nên Ngài Ấn Quang nói một câu cũng hay lắm: thuốc không phân biệt hay dở, uống được lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân biệt cao thấp, chữa được tâm bệnh chúng sanh là pháp tốt. Ngài Ấn Quang dạy vậy đó. Và Ngài còn dạy thêm gì? Tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Những lúc tỉnh tọa thì nên thấy lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỷ quá, quá là lỗi. Lúc tỉnh tọa ngồi yên hãy thường xuyên thấy được lỗi mình. Còn những lúc ngồi nói chuyện với nhau, nhàn đàm, nhàn đàm là nói chuyện nhàn rỗi với nhau đó, bất luận nhân phi, đừng có luận bàn cái chuyện tốt xấu của người. Người tốt người xấu mình không biết, tại mình đâu phải là họ. Mà mình luận bàn tức là mình xâm phạm vào cái chuyện của họ, lỗi của mình. Cho nên là mình vừa thấy lỗi người là lỗi mình ở dưới chân. Các tổ dạy vậy đó. Cho nên những cái lời tổ dạy, Phật dạy, mình có ghi nhớ, mình có để lòng á, thì đó mình có thực tập thì mình mới trả ơn cho Phật. Hồi nãy có một cô đến hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, con học kinh, con nghe pháp, con hiểu hết á, nhưng mà khi đi vào thực hành á là con làm không được. Pháp Hòa mới nói cái chuyện đó cũng bình thường. Đâu bây giờ cô nói nè, đi vo gạo mấy giây? Chỉ cần một giây hoặc hai giây là nói xong chữ đi vo gạo. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện cái chuyện lấy gạo để vo thì mất mấy phút? Múc gạo vô nồi, để vô sinh, dặn nước, lấy tay vò. Mà đâu phải vò một cái, vò hai ba cái, chắc nước. Cái câu mình nói đi vo gạo và khi chúng ta thực hiện chuyện vo gạo nó khác không? Khác. Nói và làm nó khác lắm. Cái làm nó không đơn giản, tại vì nó mất thời gian và trì trí. Mình phải trì trí của mình. Còn cái chuyện nói thì ai nói được. Nói rất nhanh mà làm thì phải chậm. Cái này có thể gọi là gì? Đốn ngộ mà tiệm tu. Cái chỗ ngộ đạo mình rất là nhanh, nhưng khi tu là phải tu từ từ. Thí dụ nói bây giờ là con liệu hiểu đời là vô thường, nay con quyết định bỏ tất cả đi tu. Đơn giản không? Đốn ngộ đó. Nhưng mà con ơi, con vô tu nó không đơn giản. Con không tu đơn giản. Nội cái chuyện con thức khuya dậy sớm, con cạo đầu mặc áo, con làm được không? Ở nhà là con ngủ tới trưa. Con muốn thức giờ nào thức, con muốn ngủ giờ nào ngủ, vô chùa không được. Con phải ăn có giờ, có thức đúng giờ, ngủ đúng giờ. Nội cái chuyện thức ngủ thôi, chứ đừng nói chuyện gì cao xa hết. Nội cái chuyện thức ngủ thôi. Rồi mình ở nhà đó, lười biếng thì khỏi tụng kinh, như mưa mưa giờ này là buồn buồn hiu hiu, giờ là thôi, trùm mền ngủ là sướng hơn tụng. Nhưng mà trong chùa đâu có được. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa, lúc đó chưa đi xuất gia, 7 tuổi, 8 tuổi là đi chùa đó. Trong chùa mà những ngày cúp điện cũng không cho nghỉ tụng kinh. Cho nên đó, những ngày cúp điện không có điện đó, quý vị biết làm gì không? Trên bàn Phật, nguyên cái chánh điện vậy đó, mà có hai cái đèn hụt dịch, đèn trứng dịch hết. Tại vì dầu lửa nó mắc. Mà bây giờ mình không có cần, mình không có tụng kinh thì đắp thắp đèn làm gì? Cho nên trong chùa những ngày cúp điện đó, là tụng kinh Vu Lan. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Tại sao cúp điện tụng Vu Lan? Tại mình thuộc. Thuộc thì khỏi cần coi sách. Như vậy thì không cho nghỉ, bắt tụng kinh, tụng những bài kinh mình thuộc lòng, dù nó không phải là mùa Vu Lan. Dù nó là mùa Tết, mùa gì đi nữa, quan trọng là hành trì. Còn kinh gì thì chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng kinh Vu Lan để tụng cho mùa Vu Lan, kinh Di Đà để tụng cầu siêu, không cần. Nếu như buổi lễ đó cầu siêu cho cha mẹ, mình cứ lấy kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu ra mình tụng, để cho tất cả người con người ta tụng xong mà người ta hiểu được cái đạo lý giữa mẹ con, hiếu thảo giữa cha mẹ, nó quý còn hơn là mình người ta ngồi người ta tụng. Những cái đoạn Phật nói như vậy cũng là kinh Di Đà không tốt nha, nhưng mà ở đây Pháp Hòa mới nói cái chuyện mà mình gọi là mình muốn thấm nhập cho một con người. Vậy nên cái quan trọng ở cái chỗ này là chúng ta hạ thủ công phu. Nhờ như vậy đó, cho nên đứa nào cũng thuộc kinh Vu Lan, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu như cháu. Cho bây giờ là Pháp Hòa ở chùa, là Pháp Hòa bắt đầu vô chùa từ năm 7 tuổi nè. Bây giờ là 50 tuổi, kinh Vu Lan không có quên, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu không có quên. Rồi chẳng những vậy, quý vị biết cái thời mà không có tiền copy mấy cái bài sám á, trưa nào phát cho mỗi đứa một tờ giấy. Bữa nay bắt đầu xa chép sám nhất tâm nha. Đứa ngồi đọc một lòng mỏi mệt không nài, rồi mấy đứa bay viết xuống. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, chép xuống. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Chép xong bài sám đứa nào cũng thuộc hết. Tại vì quý vị biết năm đứa chép mà phải chép 50 tờ. Như vậy mỗi đứa chép mấy lần? 10 lần. Mà nếu 10 đứa chép thì mình rải nó ra. Ít người thì mình được phải chép nhiều. Cho nên đó, trong chùa ở phía sau bàn Phật, mà nhớ ở dưới cái bàn Phật có một cái sắc sinh vậy nè, để từng bài sám mà chép tay hết của mấy đứa nhỏ cỡ Pháp Hòa thời đó vậy đó. Mà nhờ chép kinh như vậy mà thuộc hết mấy bài sám, đâu có học đâu. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Rồi sám một liên, con quỳ lại Phật Thích Ca. Con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, vân vân. Sám cầu an, sám cầu siêu, tất cả các bài sám chép tay hết. Thành thử cái nghèo khổ, cái thiếu thốn chưa hẳn là không tốt. Cái quan trọng là chúng ta có ứng dụng tu không. Cho nên bất kỳ hoàn cảnh nào, dù cuộc đời hiện tại đây nó rất là nhiều những cái hấp dẫn cuốn lôi con người mình, cái chuyện đó nó bình thường. Đời nào mà không có ngũ dục thế gian? Đời của Phật cũng có, nhưng mà theo kiểu của đời đó. Đời bây giờ ngũ dục thế gian theo kiểu bây giờ. Thí dụ như kiểu bây giờ là TikTok ha, Facebook gì đó ha. Có thể mấy chục năm sau mấy cái này nó là không còn nữa. Có cái gì nó hay hơn, nó tối tân hơn, thì con người sẽ sa đọa vào cái thời điểm đó. Ngũ dục thế gian lúc nào nó cũng có. Cái quan trọng là hành giả và người sống trong nó. Mưa thì là mưa thôi, nhưng mà giờ nếu mình cẩn thận thì mình có cái dù, mình có áo mưa. Chứ bây giờ nó không lẽ mưa rồi không đi ra đường à. Nắng thì cũng phải chịu thôi. Hồi xưa làm gì có kem thoa nắng đó. Coi bây giờ có gì xanh gì á, xanh sunscreen gì đó. Còn có 50 plus gì đó. Đủ kiểu hết. Cho nên thưa đại chúng á, cái chỗ mà các ngài muốn nói là cái bình đẳng đó là gì? Cái chỗ bình đẳng là mình phải thấy được cái mục tiêu của nó. Cái mục tiêu của chúng ta là tu tập, còn phương tiện hình thức nào. Cho nên á, khi mà ngài Huyền Trang ở trong Tây Du Ký, phim Tây Du Ký, đến gặp Phật Tổ rồi, xin Phật Tổ cho con thỉnh chân kinh. Ca Diếp A Nan nói: ông có gì đổi không? Ông có gì đổi không mà lấy chân kinh? Nói: dạ con không có gì đổi hết. Rồi đưa chân kinh. Chân kinh là kinh cái gì? Kinh không có chữ. Ông muốn chân kinh mà. Mà chân chính thì kinh không có chữ. Tại vì chân thật là không có ngôn ngữ. Tới hồi phát hiện ra kinh không có chữ, quay trở lại xin Phật tổ cho chúng con kinh có chữ. Vậy thì ông có cái gì đói không? Nghĩ tới nghĩ lui, dạ con có cái bình bát. Cho nên ngài Huyền Trang đưa bình bát ra đổi. Tại sao các pháp khí không đưa mà đưa cái bình bát? Vì cái bình bát là vật đựng thức ăn. Vật đựng thức ăn mà trên đời này á, muốn cầu đạo phải gì trước? Có thực mới vực được đạo. Cho nên lấy chén đó ra để biểu tượng rằng đây là một cái chén để đựng thức ăn, tượng trưng cho sự no ấm. Bây giờ con lấy cái vật tạm thời để đổi lấy nuôi thân. Con nuôi thân, con lấy cái đó đổi, Phật cho con kinh con nuôi tâm. Kinh để nuôi tâm, bình bát để nuôi thân. Hiểu ý chỗ đó không? Cho nên y là để che. Cho nên khi mình thọ, mình học, mình thọ, mình xuất gia đó, khi thọ giới là phải thọ ý. Vì giới là để giữ cái tuệ mạng cho mình, y là giữ cái thân tướng cho mình. Cho nên thọ giới đắp y. Mà hãy choàng cái y lên rồi đó, đắp cái y lên rồi thì oai nghi phải nghiêm chỉnh. Tự cái y đó thúc liễm mình liền, tự cái pháp y đó. Cho nên cái này cũng là cái y nè. Y này là y bảy vạt đó, y bảy điều đó. Nhưng mà nó reform lại, nó biến lại thành một cái áo bảy vạt, để hàng ngày mình tiếp xúc, mình nói chuyện, đi tới đi lui cho nó gọn. Mình hiểu đó. Cho nên ngài Huyền Trang thỉnh chân kinh, thật sự chân kinh không có chữ. Chân kinh là kinh vô tử mà. Rồi cái thì cái đưa cái bình bát đổi được kinh. Đổi được kinh xong đi chập bị con rùa nó hất xuống nước á. Cái bắt đầu kinh trôi lên nước hết trơn, bắt đầu đem phơi kinh. Đem phơi tới hồi nó khô, cái kinh nó dính ở trên đá. Gỡ nó lên cái rách mấy trang. Rách mấy trang cái ngày Huyền Trang, trời ơi chết rồi, kinh bị rách rồi. Ngộ Không nói sư phụ, trên đời này không có cái gì tuyệt đối hết. Cái câu đó phải để ý. Mặc dù đây là một quyển kinh nhưng nó bị ướt, mà ướt thì phải phơi, phơi là phải có sự hư ngục phải. Cho nên không có sự tuyệt đối. Pháp môn cũng vậy thôi, tùy bệnh cho thuốc, đừng có dính mắc pháp nào. Cho cái câu quý vị tụng, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Cúp điện thì mình tụng Vu Lan. Quan trọng là mấy đứa nhỏ nó ngồi nó tu được, nó tĩnh lặng được thời kinh, mắc cái gì cũng cho tụng. Bây giờ lỡ tụng, lỡ mà bây giờ tôi chỉ thuộc kinh A Di Đà thôi, mà bây giờ người đó đang bệnh, tôi lỡ tôi tụng Di Đà cầu an cho người đó được không? Được. Không có sao hết. Cho nên quý vị để ý cái chỗ mà dùng một vị bình đẳng đối với tất cả các thừa. Thứ bảy, không sợ hãi đối với âm thanh xấu ác và âm thanh của các cõi ác. Trên đời này nó có những âm thanh, nhưng mà có những âm thanh làm cho mình sao? Nhẹ nhàng, phấn khởi. Có những âm thanh làm cho mình sôi động, như là nhạc kích động. Mà khi mà mình nghe được những cái nhạc êm dịu thì tự nhiên tâm mình lắng xuống. Cho quý vị nghe tiếng chuông chùa không? Cái tiếng chuông của nhà chùa nó phải trầm ấm. Và khi thỉnh chuông chùa đó phải khoan thai. Chuông thì phải trầm ấm, tiếng phải trầm ấm, thỉnh thì phải khoan thai. Còn những lúc dồn dập là phải dồn dập như sấm sét, để nó có công năng, nó chấn tĩnh mọi cái loạn động. Còn những lúc bình thường đang ngồi thiền, mọi người thỉnh chuông khoan thai để làm cho người lắng tâm. Cho nên nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, văn chung thanh phiền não khinh. Khinh là nhẹ đó. Trí tuệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh. nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Bây giờ mọi cái ý nghĩ của mình nó lắng xuống hết rồi, thân mình ngồi rất là yên rồi, và mình đang mỉm một nụ cười thanh thoát. Một nụ cười này không phải là cười nghe nhạc, không phải là cười nghe kịch, mà tự nhiên một nụ cười thanh thoát nhẹ nhàng của tiếng chuông và cái không gian tĩnh mịch. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Hơi thở nương chuông về chánh niệm. Nghe tiếng chuông mình hít vô thở ra. Hơi thở nương chuông về chánh niệm. Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Cái tâm của mình bây giờ nó như một cái vườn tâm của mình bây giờ nó gì? Nó bừng lên, nở ra một cái trăm hoa giác ngộ. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Học nhìn lại hiểu và thương. Cho nên tất cả những âm thanh, ai đọc kinh Phẩm Phổ Môn nè, phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, phải không? Nhớ mấy âm đó không? Đó. Phạm âm là gì? Phạm âm là cái tiếng âm thanh của cõi trời. Hải triều âm là gì? Là những tiếng sóng biển. Nhưng mà nó có một cái tiếng phạm âm hải triều âm, những cái tiếng đó nó thắng tiếng, vượt thoát tiếng đời, gọi là thắng bỉ thế gian âm. Nhiều khi một tiếng sóng biển thôi mà nó đủ công năng làm cho tâm mình tĩnh lặng. Pháp Hòa thích đi vào trong rừng cây ngồi lắm, nhất là những ngày gió lớn. Những cái tiếng cây nó xào xạc. Nếu mà quý vị nào mà có đi với hàng thông á, trời, cái tiếng thông mà gió nó làm sao mà nó nghe cái tiếng nó trầm hùng á. Những lúc trời gió mưa to, Pháp Hòa hay thích ra rừng ngồi, nghe tiếng thông, nghe tiếng gió lá. Cho nên những cái âm thanh đó, nó vượt thoát những tiếng đời. Rồi có một âm thanh nữa nè. Có những lúc mình ngồi yên không một thứ tiếng nào hết, mà mình thật là cảm nhận sự sâu sắc, sự lắng động. Mình có được cái âm đó rồi đó, thì những cái âm thanh xấu ác khác nó không có làm mình khổ. Hằng ngày mình đi làm đó, mình tiếp xúc đó, dễ gì không gặp những cái tiếng mà người ta nói mình khó nghe, phải không? Nhưng mà tổ cũng dạy mình một câu như thế này: kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh. Thấy sắc không có dính dáng gì mình, kiến sắc phi can sắc, không có dính dáng tới sắc. Còn nghe tiếng âm thanh thì không phải là những âm thanh có khả năng mời gọi, chiêu dụ mình. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, kiến thanh vô quái ngại. Khi nào cái thấy cái nghe của mình mà nó không có còn trở ngại đó, thì chừng đó thị đáo pháp vương thành. Lúc đó mình đến được cái thành trì của Phật, của Như Lai. Có một người đệ tử đi từ New York về đây, thì người thầy hỏi: con từ đâu tới? Dạ con từ New York tới. Ta nghe nói New York ồn ào náo động lắm phải không? Người đệ tử trả lời: dạ quốc độ con yên ổn. Vậy nghĩa là gì? Tâm của con yên ổn. Còn cái chuyện New York có ồn ào là chuyện của New York. Cái này gọi là gì? Âm văn thanh bất thị thanh, kiến sắc phi kiến sắc. Bây giờ á, quý vị còn để tóc, quý vị sẽ thích những cái kẹp. Nhưng mà thí dụ bây giờ một bà cụ lớn tuổi đi ngang cái hàng bán cái kẹp thiệt đẹp, bà cụ đó còn dòm ngó gì nữa không? Không. Nhưng mà nếu cái hàng đó mà được một cô thiếu nữ còn trẻ đi ngang thì có vấn đề không? Có. Rồi bây giờ bà cụ đó bây giờ không nhìn là tại vì đã từng nhìn rồi. Rồi bây giờ quý thầy quý sư cô mà đi ngang cái tiệm bán kẹp có dính dáng gì không? Đi ngang cái tiệm bán lược có nói chuyện gì không? Không, không có ghé vô lược này nhiêu cây vậy chị? Kiên sắc phi can sắc. Nó đâu có, mình không có cần cho đâu tìm nó làm chi. Hồi nãy thầy Chân Tạng ở nhà dạy mấy chú tiểu tụng kinh, dạy tán, thâu một đoạn gửi cho Pháp Hòa: sư phụ, ở nhà mấy chú mấy em tự xin học tán mà học nhanh lắm, mấy em học nhanh lắm. Thấy ông cầm linh, ông cầm tan, ông cầm mỏ rồi ngồi gõ nhịp vậy đó. Đó cũng là âm thanh đó, nhưng mà âm thanh nó làm cho con người tĩnh lặng giải thoát. Cho nên âm thanh đó nhà Phật gọi là gì? Phạm bái. Những âm thanh tán tụng mà làm cho con người thoát trần, tĩnh lặng. Có khi nó ồn như của tiếng trống, tiếng kèn, nhưng tiếng trống kèn ồn ào đó nó không như tiếng trống kèn của thế gian. Nó làm cho con người mình chấn động, lắng tâm một cách lạ kỳ. Nó khác lắm phải không? Đó, quý vị thấy thỉnh mỗi lần thỉnh chuông trống Bát Nhã lên cũng rần rần vậy mà nghe cái tự nhiên mình chấn động, xôn xao. Pháp Hòa thích nhất là tối giao thừa. Ở bển là một năm đón hai cái Tết, Tết Tây và Tết Việt. Đón Tết Tây thì thiền vị lắm, tại vì người Việt mình ít ăn Tết Tây lắm. Với người Việt mình á, Tết Tây bận đi bạc ti, Tết Việt thì mới đi chùa. Cho nên Tết Việt thì có vẻ ồn ào, ồn náo theo cái văn hóa Việt. Nhưng mà Tết Tây nó rơi nhầm cái mùa khóa tu mùa đông. Cho nên tu từ ngày 27, 28, 29, 30, chiều 31 á, là 11 giờ là lên chánh điện ngồi thiền, tắt đèn ngồi thiền hết. Rồi sau đó bắt đầu đúng 12 giờ trong sự tĩnh lặng, im lắng, thì hai thầy lên thỉnh chuông trống Bát Nhã. Đúng 12 giờ khuya bước qua ngày 1 tháng 1 của năm mới, thỉnh chuông trống Bát Nhã trong khi đại chúng đang ngồi thiền. Trời, cái âm thanh lúc đó nó trầm hùng, ở trong một không gian tĩnh lặng. Thì lúc đó mình phát hiện ra một câu thơ của một vị thiền sư: thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về chim én rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Thuở nhỏ còn trẻ, còn thích sôi động, chưa hiểu được cái lý của sắc không. Cho nên thuở nhỏ chưa từng liễu sắc không. Thì mỗi khi Tết đến thì mình vui, phải không? Giống như mình thôi, hồi nhỏ mà thấy nhà mình là quét nhà, sơn nhà, chân lì xì là bắt đầu là rộn ràng lên. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về chim én rộn trong lòng. Giờ tu rồi, Chúa xuân đã bị ta khám phá. Cái mùa xuân bất diệt, cái mùa xuân tuyệt vời đã bị mình khám phá rồi. Và khám phá ra rồi thì ô, cái chỗ tĩnh lặng cũng là đón xuân. Quý vị có biết cái bài hát đó không? Mùa xuân đang đến trăm hoa tưng bừng nở, mùa xuân đang đến muôn chim đều ca vang. Ai biết nơi đây ren rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi. Xuân có vắng hay không khi cười đùa thay cho giận dỗi. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi. Xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi. Rạng ngời mắt và môi. Xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối. Xuân vắng hay không, xuân vắng hay không khi lòng gì đó. Mùa xuân đang đến trăm hoa tưng bừng nở, mùa xuân đang đến muôn chim đều ca vang. Ai biết nơi đây ven rừng bên suối nhỏ, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay dần dội, xuân vắng hay không khi ràng ngời mắt và môi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong lòng người. Xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Cho nên mùa xuân của người Phật tử không có mất. Mùa xuân của người Phật tử không có mất. Pháp Hòa có làm một bài thơ trong cái dịp Tết đó. Lặng lẽ giao thừa thắp nén hương, lòng thành gửi trọn khắp mười phương. Kính mong Phật Pháp luôn thường trụ, chỉ rõ nhân sanh, chỉ rõ nhân sanh rõ lối đường. Trong đó có một câu là cái mai, cái cành mai nó hiểu biết. Và nguyện cuối cùng là gì? Nguyện ai cũng đón xuân chân thường. Cái xuân chân thường là cái xuân bất diệt. Đó, quý vị thấy không? Đón xuân sao bữa nay tháng mấy rồi? Hôm nay tháng 7, tháng 6 âm lịch. Bữa nay tháng 4 âm lịch rồi. Còn 6 tháng nữa, 10 tháng, 7 ta, mấy tháng nữa cái là đón Tết tiếp rồi. Thầy nói cái xuân này là xuân gì? Xuân thay đổi theo thời tiết nhân duyên. Nhưng mà người Phật tử có tu thì xuân trong lòng mình bất diệt. Cái xuân đó nhà thiền của Phật, nhà thiền gọi là xuân miên viễn, xuân bất diệt. Cho nên đối với cái người mà có tu tập á, thì âm thanh nào, cái quan trọng là mình biết nghe âm thanh. Cái thứ 8 là gì? Đối với hàng Bồ Tát luôn cung kính xem như Phật. Mình đọc lại cái câu của Ngài Phổ Hiền đó, nhất giả lễ kính chư Phật. Thấy cái gì cũng phải cung kính. Ở đời năm trượt xem như nước của Phật. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng là chuyển hóa đó, cái đối tượng đó. Thì năm trượt là gì? Theo như Đức Phật á, cái cõi của chúng ta đang sống đây có đủ năm thứ nhiễm ô. Thứ nhất, kiếp trượt. Thứ hai là kiến trượt. Thứ ba là phiền não trượt. Chúng sanh làm mạ. Thứ tư là mạng trượt. Thứ năm là chúng sanh trượt. Thế nào là kiếp trượt? Cái kiếp này nó ngắn ngủi, phải không? Nó vô thường, nó biến đổi, là kiếp trượt. Mà trong cái đời sống ngắn ngủi này, con người lại cộng thêm có cái kiến trượt nữa. Cái thấy thì sao? Cái thấy đầy những sai lầm, tà kiến, kỳ thị, hiểu lầm, hiềm khích. Đôi khi người đó chẳng dính dáng gì mình, mình thấy người đó hơn mình chút mình cũng không thoải mái. Bây giờ mà nói một cái nhỏ thôi đó. Cũng là huynh đệ Phật tử với nhau đó, chuỗi ở nhà mình là nguyên rổ. Nhưng mình thấy thầy mà ông phát chuỗi cái người kia có, mình không phải có làm sao. Nhưng mà mặc dù ở nhà mình cả rổ á, nhưng mà ai có tôi cũng phải có, đúng không? Thật nữa là nhiều khi cái đó không có sai, không có gì tội lỗi cả. Nhưng cho mình một cái nhìn lại là, mà mình không có, lỡ mình đi ra về trước đi ha, cái mình không có là trời ơi, ngày mai mình nghe được là mình khó chịu lắm. Chắc ông đợi tôi về mới cho. Thật ra cái, trong cái kiếp trượt nó có cái kiến trượt. Rồi gì nữa? Mãi mà kiến mà trượt thì nó dẫn tới gì? Phiền não trượt. Phiền não cái gì nó làm cho mình trượt? Tham, sân, si, nghi ngờ đủ thứ. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Còn thế nào là chúng sanh trượt? Tội ác, giết người, bất hiếu, ngỗ nghịch, lường gạt vân vân, đó là chúng sanh trượt. Rồi thế nào là mạng trượt? Là một sự đắm chìm mà mình đeo đuổi một sự đắm chìm mà không có kết quả. Cho nên năm cái này là năm cái thứ nhiễm ô trong trần đời. Nhưng tu á không có phải là mình đẩy nó ra. Tu là mình biết làm cho nó từ cái trượt ra cái thanh. Ví dụ như kiếp trượt là vô thường, thì bây giờ đời sống ngắn ngủi này chúng ta quyết định làm những gì thiện ích để kiếp này nó có ngắn đối với mình, nhưng chúng ta không hề ngắn hay là giảm đi sự làm thiện. Hiểu ý chỗ này không? Mặc dù nó có ngắn ngủi, nhưng đừng để sự ngắn ngủi này nó làm cho mình trì trệ và không hành thiện. Và chúng ta phải lợi dụng cái khoảng ngắn ngủi nhất này để chúng ta làm những gì có thể. Ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, Đức Phật có đưa một cái ví dụ là người mà muốn tinh tấn vượt qua cũng giống như người chèo một chiếc thuyền đất mà đi ngang sông. Thưa đại chúng, thuyền đất làm sao xuống nước? Nhưng mà lỡ thí dụ mà xuống nước đi đó thì bao lâu nó sẽ chìm? Không lâu đâu. Thì Đức Phật nói mình phải chèo gấp chiếc thuyền này qua bờ bên kia, làm thiện sự gấp giống như là người chèo thuyền đất qua sông. Đức Phật đưa cái ví dụ như vậy đó. Thì bây giờ nó kiếp này nó ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta không để sự ngắn ngủi này nó trôi đi một cách vô ích. Vì vậy mà mỗi buổi chiều mới nhắc nhở mình: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Cái câu đó đó, ai thuộc lòng được thì tốt, không thuộc nên viết ra, để trong xe, để trong phòng, để ở đâu mà chúng ta thường khởi sân hận phiền não nhiều nhất, để ở chỗ đó, để nhắc nhở, hoặc là mình ngắn gọn lại. Ngắn gọn cái câu đó lại cũng được nữa: sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Còn không, hai câu cuối: hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Viết bốn câu cuối đó cũng được nữa. Để làm gì? Để cái câu đó trở thành ra pháp ngữ chân ngôn nhắc nhở. Câu đó mà mình tu được là chân ngôn, là tổng trì, là mật ngữ đó, là thân chú đó. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Và kiếp trượt mình chuyển. Rồi kế đến là gì? Kiến trượt. Cái gì làm cho mình cái thấy sai? À, mình tà kiến, mình biên kiến, mình kiến thủ rồi vậy đó. Phải có một cái chánh kiến, thấy đúng sự thật. Chuyển cái kiến trượt thành ra kiến thanh. Kiến thanh là thấy đúng sự vật, như là cái gì mình thấy không biết rõ ràng, đừng có phê phán, đừng có kết luận, đừng có đoán mò. Và còn nói cho người khác nghe, tôi nghĩ vậy đó, mà tôi nghĩ chắc không sai đâu. Là một câu ha. Câu thứ hai ha: đừng hòng qua mắt tôi. À, tôi ăn muối nhiều hơn nó ăn cơm mà. Thế nên mình tự cho những cái điểm đó về mình, để rồi mình lấy cái con mắt phiền não kiến của mình, cái thấy cái kiến trượt của mình, để mình nhìn người không đúng. Cho nên nhiều khi mình mang một cái kính màu hồng rồi mình nhìn ai cũng màu hồng. Hãy mình mang một cái kính đen thì mình nhìn ai cũng màu đen. Không phải vậy. Rồi, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Phiền não là tham sân si. Vậy thì bây giờ mình muốn tu là mình phải giảm tham sân si. Cho nên đi quy y. Có nhiều người nói thôi, tôi không dám quy y đâu. Quy y lỡ làm cái có tội. Thôi mà tôi còn tham sân si lắm. Để khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Mô Phật. Anh còn tham sân si, anh không tu cái gì hết ráo, lấy gì tham sân si nó hết. Anh biết anh còn tham sân si, anh quy y lẹ, để anh tu tập anh mới giảm tham sân si. Chứ còn anh đợi hết tham sân si sao nó hết. Cũng giống như nói mình bị bệnh, nói đi bác sĩ nha, thôi để nó tự nó hết đi. Khi nào hết thì đi bác sĩ. Một là hết bệnh thiệt, hai là chết. Nói ra mình có bệnh là phải đi gặp thầy thuốc. Đó là phiền não trượt. Rồi chúng sanh trượt là gì? Đời sống của mình ngỗ nghịch, kình chống với nhau. Nhiều khi mình sống chung chứ mình hay chống bán nhau lắm. Mà nó có nhiều loại chống bán. Có khi mình chống bán ra mặt, Có khi mình chống bán không ra mặt bằng cách là bất hợp tác. Có khi mình chống bán bằng cách nào? Đi rỉ tai kêu gọi quần hùng, kéo phe kéo nhóm. Đó là những cái kiểu sống của chúng sanh trượt hết á. Mà mình tưởng ngoài đời mới có hả? Mình tưởng ngoài đời có hả? Không có đâu. Chỗ nào có chúng sanh, chỗ đó có nó. Dù chỗ đó được mệnh danh là chỗ từ thiện, chỗ chùa. Nhưng mà nếu mà mình vẫn còn mang một cái tâm của cái kiến trượt, cái kiếp trượt, cái phiền não trượt, thì nhất định cái kiểu sống chúng sanh này nó sẽ lôi vô tận trong chùa thôi à. Tại vì cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không. Phiền não trượt không có thì kiến trượt cũng không, mà kiến trượt không có thì phiền não cũng không có. Mà kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt nó lôi vô là thế nào, chúng sanh trượt nó cũng có mặt. Tại vì chúng sanh trượt này nó có kiến trượt, nó có phiền não trượt. Hiểu ý không? Thành thử ra hai cái đó mà có thì nó nằm trong một chúng sanh trượt. Và chính vậy cho nên nó đem lên một cái cuộc sống rất là trượt, là đắm chìm trong quên lãng mà bị lôi cuốn mà chính mình không hay. Cho nên nhiều khi mình bị lôi cuốn theo những cái đó mà chính mình không biết. Thí dụ bây giờ nè, mình có cái danh, nhưng mình bị cuốn theo cái danh mình không hay. Mình có cái lợi, mình bị cuốn theo lợi mình không biết. Cho nên nó tại sao mà người tu phải tụng giới nè, phải ngồi thiền, phải lễ Phật, tất cả những cái đó. Đối với Pháp Hòa, hồi nhỏ, hồi còn trẻ đó, mình nói theo người ta thôi. Đọc kinh không hiểu, đọc làm gì, lại cho hì húp mà không tu sửa gì hết, lại làm chi. Hồi nhỏ mà nói vậy đó. Nhưng mà càng lớn, càng tu, càng thực tập pháp môn rồi, Pháp Hòa lại thấy ngược lại. Mỗi ngày không thể thiếu lại Phật, mỗi ngày không thể thiếu tụng kinh. Tại vì chính tụng kinh lại Phật nó mới thúc liễm bản thân của chúng ta ở trong, dù trong khoảnh khắc, cái nghiệp nó giảm đi. Rồi thí dụ lỡ mình làm cái điều gì đó hồi nãy đó, bây giờ lên mình tụng mấy câu này mình thấy mình xấu hổ vô cùng. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý nôi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Hồi nãy con giận cái người đó, con đóng cửa cái rầm, con giục cái chén cái bóp. Vậy bây giờ con lên con đọc cái bài này nè, con thấy xấu hổ quá. Thì cái lúc mình xấu hổ đó, mình thấy đời tu mình mấy chục năm rồi sao mà chưa làm được cái chuyện đó. Cho nên đối với Pháp Hòa, càng tu càng hành trì những cái chuyện căn bản mỗi ngày thì Pháp Hòa thấy nó là rất cần, bởi vì nó là món ăn tinh thần của mình. Như mình ăn cơm ngày ba bữa, Pháp Hòa nói hoài với mấy thầy vậy đó. Người một ngày mà ăn ngày ba bữa cơm mà tâm linh không có một miếng gì hết thì đói quá trời quá đất. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc hoài đó. Cho nên bữa nào mà lên chánh điện mà thấy đi tụng kinh đầy đủ là Pháp Hòa vui lắm. Thấy một người mà biết cầm một cuốn sách mà biết đơn lên chánh điện lại Phật, Pháp Hòa vui lắm. Cho nên bữa nào mà thấy mấy thầy mà ngân nga những bài sám, những bài tụng với nhau là Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Tại vì mình biết rằng ngày đó đệ tử mình chưa có rời khỏi cái con đường. Ngày nào người tu vẫn còn thích đắp y, vẫn còn thích ngân nga những bài kinh tụng là mình biết rồi. Trời ơi, tu hình tướng lại Phật hì hụp để van xin. Tại anh van xin anh mới nghĩ người ta van xin, tôi có xin ai đâu. Không, mà tôi đang lại để cho tôi thúc liễm cái tam nghiệp của tôi. Cho nên đại chúng đừng nghe ai nói, mỗi ngày cứ giữ thời khóa cho mình. 30 phút nghe pháp cũng được, nhưng nhất định tối nào, sáng nào, trưa nào, giờ nào mà tiện nhất cho mình, dành cho mình một khoảng để hành trì. 30 phút ngồi thiền cũng được, 15 phút trì chú đại bi cũng được, hay là nửa tiếng niệm Phật cũng được, hay lấy một bài kinh ra tụng cũng được. Cứ giữ như vậy đi. Một thời gian rồi quý vị sẽ thấy cái sự tu tập mình nó thuần lắm. Mà đến khi nào ngày nào mình không tụng kinh là mình thấy nhớ, mình thấy mình bị thiếu cái gì đó là mình biết mình ghiền rồi đó. Nhưng mà này ghiền gì? Ghiền tu. Nhưng mà tu chừng mực, Ghiền mà ghiền chừng mới, chứ không phải ghiền đắm đuối quên chồng con cơm nước gì. Lúc đó nó vô nó gõ mỏ mình chứ phải gõ. Nãy giờ mình gõ mỏ mình, nãy giờ mình gõ mỏ mít la tụng riết tại gõ mỏ mình luôn. Cho nên cái chuyện mà tu là chuyển trược thành thanh. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Thấy năm cái điều nhiễm ô đó nhưng không bó tay với nó, sẽ cố gắng làm những gì có thể để chuyển từ kiếp trược sang cái sự hành thiện. Biết kiếp đời ngắn ngủi cho nên không để nó rong ruổi trong vô vọng. Có một cái bài hát gì: đời con gái chỉ cần vĩ vãn, mà em tôi chỉ còn tương lai. Hình như là bài không tên. Rồi mình cũng nhìn lại, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Đó, thỉnh thoảng những câu đó nó hiện về. Nhưng rồi cũng có những câu gì nữa: em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Nhưng mà nếu cuộc đời này là biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển, cứ đánh nhau hoài hả sao? Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển, thì mình sẽ mất thời gian. Cho nên mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mình tu tập là để chuyển trược thành thánh. Từ kiếp trược, từ kiến trược, từ phiền não trược, từ chúng sanh trược, trừ mạng trược. Vậy thì mới gọi là tu tập. Chứ hồi đó mình chưa biết tu, nhìn mình nó khác, tu rồi nó phải khác chứ. Chưa tu nó vậy nè, tu rồi nó khác nè. Vậy thì bây giờ ở xứ Mỹ này á, người ta luôn luôn quảng cáo before and after. Đây, me before nè. Bây giờ me after nè. Hồi đó là tôi lúc nào cũng áo dài, còn bây giờ tôi lúc nào cũng áo tràng. Hồi đó tôi lúc nào cũng cung tay, bây giờ tôi lúc nào cũng chắp tay. Khác chứ. Hồi đó tôi lúc nào cũng nghiến răng, bây giờ tôi nhăn răng. Nghiến răng để làm gì? Để cay điếm một ngay, cay nghiến một người khác, còn giờ nhăn răng cười hạnh phúc thoải mái. Hồi xưa tôi lúc nào cũng nhìn cái người đó bằng một cặp mắt kỳ thị, bây giờ tôi nhìn gì? Mắt thương nhìn chúng sanh, từ thị nhãn chúng sanh, từ nhãn thị chúng sanh. Cái cuối cùng là gì? Như luôn thấy Đức Như Lai chánh đẳng giác. Làm bất cứ việc gì để Phật trên đầu. Cho nên Pháp Hòa chia sẻ với mấy thầy mấy cô, làm sao mà Pháp Hòa có thể vượt qua những khó khăn. Khi mình gặp những cái khó khăn trong cuộc sống, dù chỉ là hành đạo là Phật sự thôi, cái cách của Pháp Hòa là luôn luôn lấy Tam Bảo làm cái điểm cho mình hướng tâm làm việc. Cho nên Quan Âm Bồ Tát á, có một quá Phật ngồi trên. Rồi quý vị nhìn tất cả các vị Phật á, các vị Bồ Tát, xin lỗi, các vị Bồ Tát á, Bồ Tát nào cũng có tóc nha. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Nhật Quang, Nguyệt Quang, các Bồ Tát có tóc hết. Đeo vàng vòng đỏ người hết trơn. Chỉ có một Bồ Tát cạo đầu, đắp y, đội mão, cầm gậy, đó Bồ Tát gì? Gọi điều tạo. Bồ Tát đó là Bồ Tát tượng trưng cho xuất thế gian, tượng trưng cho tâm giải thoát. Tại vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà tâm mà muốn rời địa ngục chỉ khi nào tâm có giải thoát. Cho nên hình tướng người xuất gia. Địa Tạng ở đâu? Địa Tạng ở địa ngục. Mà tại sao Quan Âm các vị khác không ở địa ngục mà chỉ Địa Tạng thôi? Tại vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà người muốn ra khỏi địa ngục chỉ khi nào tâm mình thoát ly mình mới ra được. Còn tâm mình làm hết mà tâm mình chưa có thoát ly gì thì nó vẫn ở trong địa ngục. Cho nên muốn ra khỏi địa ngục tâm phải giải thoát. Mà hình tướng lấy cái biểu tượng là một ông thầy tu, một vị xuất gia. Người xuất gia là giải thoát. Và trên người của người xuất gia phải đắp y nhẫn nhục, phải cầm gậy kiên trì, phải cầm châu trí tuệ. Nhớ không? Địa Tạng á, trên người ngài khoác y, đắp y, đầu đội mão, tay cầm cái gậy, một tay cầm minh châu. Đó là những cái pháp khí để ra khỏi địa ngục. Muốn ra địa ngục không? Phải nhẫn nhục là qua khế y, phải kiên trì là gậy tích trưởng, phải sáng suốt là minh châu, phải đổi cái mão ngũ phương, mão ngũ phương Phật. Mão đó có năm vị Phật ngồi trên đó. Có những pháp khí đó rồi ra khỏi địa ngục, người có được cái đó rồi không có bị khổ đau trầm luân khổ nào. Cho nên Đức Phật dạy cho một vị Phạm Thiên. Phạm Thiên là một vị ở trên, bây giờ muốn xuống như này. Đó, bây giờ quý vị, chúng ta là những người muốn đi vào đời đó, đó muốn gần gũi ai đó, có chuẩn bị tư lương không? Mình muốn đi vô nhà, muốn làm việc cho các em nhỏ trong nhà trẻ, là phải đủ nhẫn nại tình thương mới làm việc chứ con nít nổi. Vì con nít á, mặc dù nó không ác, nó không ác như người lớn nha, nhưng mà nó lì hơn người lớn. Mà mình mà đối xử với một đứa con nít mà nó lì, mà mình không đủ nhẫn nại với cái lì hơn nó, mình phải lì hơn nó. Cái lì của mình hơn nó là lì, mình phải lì hơn nó là mình nhẫn nại hơn nó, mình mới độ được những đứa con nít lì. Mình nóng nảy mình đánh nó thì mình sẽ mất việc. Vậy thì mình muốn vào cái cõi đó độ một đứa con nít, phải đủ hành trang của một người dạy trẻ. Rồi bây giờ mình muốn đăng ký vào một cái chỗ dạy những đứa trẻ nó bị bệnh tâm thần, thì phải đủ tư lương đối với một người bệnh tâm thần. Vì mình không khéo thì mình sẽ bị lây bệnh của họ. Mình làm chập rồi mình cũng bệnh giống họ luôn. Vì mình không đủ kiên trì nhẫn nại minh châu để mình lôi họ ra. Cho nên ở cõi, muốn đi vào cái cõi này được hết, Phật cho. Nhưng mà rồi Phật dặn các vị muốn vào cõi đó không, chuẩn bị cho mình 10 cái hành trang, mà 10 cái hạnh nguyện mà hồi trưa giờ mình học đó. Và nói ra thì thấy rõ ràng chúng sanh mình dính hết, cõi này nó có mấy cái đó hết. Mà muốn gần gũi thì phải vậy thôi chứ sao giờ. Còn chùa là ở đâu vậy đó ha, chẳng qua là hình thức. Hình thức xây dựng lên, muốn làm gì nó làm à. Mấy chục năm trước nó là nhà thờ, trong suốt 18 năm nay nó là cái chùa. Nhưng mà trước kia là nhà thờ thì cũng chúng sanh ở trong này, ngày nay là chùa thì cũng chúng sanh trong này. Mà đã là còn chúng sanh thì thế nào cũng dính đủ năm trượt. Và chúng ta tu 4 ngày này để làm gì? Để chuyển hóa những cái trượt đó. Lỡ có cái thấy nhiễm ô thì nên tập lại cái thấy trong sạch. Lỡ có để cho cái tham sân si nó làm mình phiền muộn thì phải nhớ là đã đến lúc chuyển hóa cái phiền muộn đó đi. Tham sân si nó làm cho mình phiền não. Đời sống của chúng ta có đôi khi chúng ta chìm đắm trong đó, gọi là mạng trượt. Và trong cái kiếp trượt này nó chứa đủ 4 cái trượt kia, là kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Và chúng ta càng phiền não chừng nào, tuổi thọ mình càng giảm, da mình càng thấy già hơn. Tại vì người phiền não là nhăn, nhăn xong rồi nhó. Đó. Mà người nào cũng tức, mà tức thì phải tối, chứ ai tức sáng đâu. Kêu tức tối, mà tối thì tối ôm. Tức là tối, mà tối thì đâu có nói lời sáng được. Cho nên không ai nói trời tôi tức sáng không. Tức tối, tôi tức sáng, tôi tức tối. Không ai nói bực người ta, bực mình không à. Trời bực mình ghê vậy đó. Vậy mà mở miệng nói tôi biết thương mình. Không biết thương mình thì đâu có bực mình. Mà hãy bực mình thì nhăn nó, da nó phải nhăn. Cho nên trong tất cả các cái nó đều có cái liên hệ với nhau. Thôi thì Pháp Hòa tối hôm nay tiếp tục để chúng ta học trọn cái bài đó. Quý vị nào nghe cúc chiều thì mai mốt tìm lại cái bài hồi sáng để nghe cho trọn. Và hy vọng rằng cái đoạn kinh này chỉ là một cái ý của Đức Phật đó, muốn cho chúng ta một cái tư thế chuẩn bị lăn xả vào cõi nào thì chuẩn bị tư lương vào cái cõi đó. Cho nên muốn làm đạo phải không, muốn độ người phải không? Phật dạy mình phải chuẩn bị mấy tư lương nè: phước đức tư lương, trí tuệ tư lương. Khi đi đâu á, quý vị đi đây có một đêm mà, mà thế nào người nào cũng có một giỏ. Đó là gì? Hành trang. Hành trang và hành lý. Dù ở một đêm cũng phải có hành lý chứ. Hành lý của mình là một bộ đồ nè, một cái bàn chải đánh răng, chai kem nè, kem đánh răng nè, kem thoa mặt nè, kem rửa mặt nè. Rồi chưa nói dụng cụ để sáng mai quẹt nữa chứ. Có sao đâu. Hành lý mà. Đó là ai đi đâu cũng phải có một hành lý hết. Nhưng mà hãy chuẩn bị cho một hành lý, chuẩn bị đi một cái con đường mà mình chỉ độc hành, độc bộ và không mượn được của ai. Tôi bỏ quên cái cây quẹt mắt chị cho tôi mượn được không? Được. Nhưng mà mình quên đường tu không ai cho mình mượn hết. Cái chuyện đó của mình. Vậy thì mình phải có một tư lương mà không ai cho mượn được. Đó là phước đức tư lương và trí tuệ tư lương.